Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1602, tùy ý nhiệm vụ 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại này mấy năm bên trong, Lâm Tịch bờ biển trại chăn nuôi cũng đã đơn giản quy mô. Lúc trước làm trình hải phòng mấy cái năm hướng bờ bên cạnh đắp lên cát sỏi đá cuội, hiện giờ đã tăng thêm hạt cát xi măng biến thành một cái vịt ngỗng trại chăn nuôi. Tôm tép vụn vặt sò hến thành vì vịt ngỗng tuyệt hảo đồ ăn. Hơn nữa mọi người đều biết, vịt ngỗng nhóm yêu thích tại nước bên trong giao phối. Này dạng nuôi dưỡng chẳng những đẻ trứng suất cao, ấp suất cao, tỷ lệ sống sót cũng cao. Mà vịt ngỗng phân và nước tiểu thì thành vì dưới nước những cái đó tôm cá sò hến đồ ăn. Đào thải xuống tới liền đưa vào cửa hàng bên trong thành vì màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn trình ký ổn chung cầu thắng. Tại đi khắp các loại quốc gia vị diện Lâm Đại Thần dốc lòng bồi dưỡng ra khai phát các loại hoa quốc mỹ thực. Con vịt canh bổ dưỡng hương vị cũng không tệ. Hỏng bét chân vịt, hỏng bét ngỗng trưởng, kho vịt đầu gan ngỗng. Càng là Lâm Tịch tương đối yêu thích một hệ liệt mỹ thực. Cảm thấy nước bọt muốn chảy xuống. Hiện giờ mở tại huyện thành nho nhỏ bên trong trình ký tại S tỉnh đều tính là có chút danh tiếng tiệm cơm. Tiếp đãi không biết nhiều ít đại nhân vật, liền mang theo làm vì giám đốc Trình Quốc Kiệt cũng đã không phải là lúc trước kia cái có thể hạ điền, có thể đóng phòng, có thể như biển toàn. Năng nông dân, vô ý giữa, Trình Quốc Kiệt thành trước giàu có kia một nhóm lộng triều nhân, mà Hồng Thiết Quân cũng không kém bao nhiêu. Cố gắng khai phát ven biển nuôi dưỡng đánh cá và săn bắt hạng mục. Ẩn tại phía sau màn đại lão bản Lâm Tịch thì không có việc gì liền đông ra đi đi tây ra xuyên xuyên. Chuyên môn đi này đó bờ biển thu mua những cái đó đào thải xuống tới thuyền đánh cá. Phản chính không gian bên trong nhiều chỗ phải là. Hiện giờ chính trị cũ mới thuyền đánh cá giao thế thời điểm. Xăng động cơ dầu ma rút thay thế đi qua hơi nước. Nhân lực. Vật liệu thì theo cồng kềnh phí tổn cao gỗ thật thuyền dần dần biến thành gỗ dán lấy cùng hiện giờ tơ thép lưới xi măng thuyền. Thuyền bọc sắt thậm chí là xuất hiện bộ phận vật liệu thép thuyền. Những cái đó cổ xưa thậm chí bắt đầu mục nát lại rớt lại phía sau thuyền gỗ tự nhiên bắt đầu bị đại lượng đào thải. Lâm Tịch làm trình hải phòng tìm cái tinh thông phân rõ vật liệu gỗ lão sư phụ mang nàng tại nhàn hạ thời gian thu mua rất nhiều vật liệu gỗ chữ hàng tại. Không gian bên trong, nên biết nói, này đó cổ thuyền bên trên rất nhiều vật liệu gỗ đặc biệt là xương rồng. Tất cả đều là hàng trăm hàng ngàn năm tinh phẩm vật liệu gỗ. Bị thợ khéo nhóm xử lý lại trải qua nước biển lâu dài tẩm phao. Cọ rửa, chỉ cần niên đại đủ, chủng loại chân quý, mấy năm về sau tất cả đều là giá trị liên thành bảo bối. Lâm Tịch biết. Ủy thác người nói là làm nàng tùy ý, nhưng là kia mấy cái lệnh nàng chính mình liền linh hồn đều nghĩ, từ bỏ khảm nhi. Lâm Tịch nhất định phải muốn đi qua mới có thể trừ khử rơi Trình Lệ trong lòng cái bóng. Cho nên này cái nhiệm vụ khả năng niên đại không sẽ quá ngắn. Đời trước quá khổ, vậy đời này tử liền sống được ngọt một điểm, mà ngọt là yêu cầu tiền. Sớm nhất lĩnh ngộ này một điểm liền là bán hoa quả. Mỗi cái người đều tại lớn tiếng hô hào. Không ngọt không cần tiền a, vì tương lai quá đến ngọt. Hiện tại nhất định phải nhiều kiếm tiền. Thăng vào sơ trung về sau công khóa sẽ bận bịu một ít. Mà Lâm Tịch mặc dù lấy người thứ nhất thành tích thi vào huyện nhất trung, lại cự tuyệt lão sư làm nàng làm ban trưởng đề nghị. Lý do là nàng trời sinh tính ngang bướng. Không quá thích hợp làm người làm gương mẫu ban cấp cán bộ. Học sinh đại biểu, Lâm Tịch cảm thấy mặc kệ cái gì thời điểm, làm quan đều quá mệt mỏi. Học bá đối với nàng tới nói khẳng định là không có vấn đề. Không làm được học bá mới vũ nhục nàng đã nhanh 70 điểm chỉ số thông minh có được hay không? Nhưng là ban trưởng thần mã coi như, muốn trở thành ban cấp làm gương mẫu, muốn nhiệt tâm đoàn kết đồng hai, muốn, ngẫm lại cũng nhức đầu. Ban chủ nhiệm Trịnh lão sư gặp quá nhiều cố gắng tranh thủ làm ban cán bộ học sinh. Cố gắng né tránh làm ban cán bộ còn là bình sinh ít thấy. Bất quá hắn cũng không có miễn cưỡng này cái bởi vì cự tuyệt chính mình mà lệnh hắn cảm thấy có điểm thành thục cùng quạnh quẽ học sinh. Nghe nói này, cái tiểu nha đầu là Trình Ký lão bản khuê nữ. Huyện thành bên trong Phong Vân nhân vật. Này, cái hài tử vừa mới nhập học, hắn cha liền góp hơn 3.000 khối tiền mua sách. Hiệu trưởng đại nhân đều đề điểm hắn muốn chiếu cố một hai. Đương nhiên, đồng dạng yêu cầu chiếu cố còn có một đôi song bào thai. Nghĩ đến Mã Gia Manh cùng Mã Gia Bảo này một đôi long phượng thai. Trịnh lão sư lập tức cảm giác phi thường đau đầu. Này, hai cái oa là biển bá lão Mã Gia hài tử. Lão Mã Gia năm huynh đệ đây chính là chặt dậm chân một cái huyện thành đều phải lay ba lay hạng người. Không có cách nào. Ai bảo bọn hắn ban là chỉnh cái một năm tổ tám cái ban bên trong hai cái lớp chọn chi nhất đâu. Ai kêu năm trước lên cao trung toàn huyện trăm tên bảng bên trên. 10 hạng đầu lại có 4 cái đều là tại hắn mang ban cấp đâu. Này, cái ban cấp cơ hồ có 1/3 học sinh đều là có chút phương pháp đi vào. Chỉ vì nhà mình oa tốt nghiệp có thể thuận lợi thi được một cao trung này cái sinh viên cái nôi đi. Này, cái niên đại chỉ cần có thể thượng đại học, chỉ cần ngươi không tìm đường chết bị nghỉ học bình an hỗn đến tốt nghiệp. Liền ý vị này một đời đều có bát sắt, chén bạc, chén vàng, chỉ là tỷ lệ lên lớp thực sự quá thấp. Tại nông thôn tiểu học một cái lớp học có thể khảo ra một hai cái trung chuyên sinh. Sinh viên cũng đã rất không tệ. Nếu như là đại học danh tiếng, kia quả thực liền là mộ tổ bốc lên khói xanh. Huyện lãnh đạo, huyện giáo dục cục đều là muốn tự mình tới người khua chiêng gõ trống cấp đưa thư thông báo trúng tuyển. Trên cơ bản tương đương với cổ đại thi hương chúng giải nguyên như vậy như xoa. Cho nên Trịnh lão sư hiện giờ tính là vị minh tinh lão sư. Đừng nói hiệu trưởng, liền hắn này đều thu đẩy không mở quan hệ hộ học sinh. Vốn dĩ nghĩ trước ủy nhiệm hai cái lâm thời ban trưởng giúp chính mình quản lý nhất tan tầm cấp. Nhân gia đệ nhất danh còn cự tuyệt, Trịnh lão sư dứt khoát quyết định đem này lần ban cấp cán bộ ủy nhiệm công tác trì hoãn đến lần thứ nhất thi tháng kết thúc lại nói. Nhưng mà chính thức khai giảng ngày thứ nhất, Trịnh lão sư liền rõ ràng vì cái gì Trình gia tiểu cô nương không chịu làm ban trưởng. Này cái đồng học, ách vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Trình Lệ một cái người đem Mã Gia một đôi song bào thai cấp đánh cái mặt mũi bầm dập. Sự tình khởi nhân đi qua cùng kết quả Trịnh lão sư không cần cha cũng có lớp học đồng học lao nhau nói thật sự rõ ràng. Khởi nhân, Trình Lệ rất xinh đẹp. Sơ trung oa nhóm cơ bản đều là 12-13 tuổi. Đã bắt đầu có ngây thơ tính tâm lý. Đến mộ thiếu ngài tuổi tác tự nhiên sẽ thực lưu ý ban cấp bên trong xinh đẹp đồng học. Trình Lệ cái đầu cao gầy, nhìn ra thân cao tối thiểu vượt qua 1m6, so mặt khác đồng học cứng rắn là xinh xinh cao hơn một cái đầu. Tăng thêm xuyên thời thượng mà đắc thể, một cái cây nghệ sắc đương thời lưu hành viền lá sen lụa mỏng áo trên phối hợp một điều đến gối nền trắng điểm đen bằng bông váy xếp nếp. Đối với một cái huyện thành nhỏ sơ trung nữ học sinh tới nói, quả thực liền là truyền thuyết bên trong tiểu tiên nữ. Kỳ thật Lâm Tịch cũng không muốn xuyên thành này dạng, váy đánh nhau dễ dàng lộ hàng bị nhìn trộm đến tiểu nội nội. Nề hà có một viên bạo động thiếu nữ tâm hồ từ đại thúc Trình ba ba sai người tại thành phố bên trong mua cho nàng các loại các dạng váy. Liền là mẹ nó không có một cái quần, quần áo cũng tất cả đều là ôn nhu trắng nhạt, vàng nhạt, các loại đường viền viền gen trang trí. Lâm Tịch có một loại đi nhầm kịch bản cảm giác. Hùng hài tử nghĩ muốn dẫn khởi yêu thích nữ hài chú ý phần lớn không đi tầm thường lộ. Mã Gia Bảo đồng học cùng Lâm Tịch đằng sau nam sinh đổi chỗ ngồi. Thượng khóa thời điểm dắt nàng trải cùng nhau chỉnh chỉnh. Chỉnh chỉnh đầu, biến thành chim sẻ oa không nói. Lâm Tịch đem bím tóc túm trở về Mã Gia Bảo thế nhưng hướng nàng bả vai thả sâu gióm. Lâm Tịch quay đầu liền đem trùng nhét vào Mã Gia Bảo miệng bên trong đi. Hùng hài tử lúc ấy liền phun. Cách chương.